Chương 1743, cực phẩm đồ trang sức. Đệ nhị 5 phút sau, khi ta cùng Tiểu Lạt Tiêu ngồi ở vận động viên khu, uống mát mẻ đồ uống, cùng hơn ngàn danh khán giả cùng nhau vây xem đại tái 58 tên người chơi lãnh thưởng thời điểm, tay nàng cực kỳ tự nhiên cầm tay của ta, "Kaka, vì sao ván thứ hai ngươi vô ích quay giáo một kích đánh ta?" Ta cười không nói, Độc Luyến Thu Vũ ở một bên làm ra trả lời, "Cái này còn cần hỏi sao, liền như cùng ta đánh ván thứ hai thời điểm giống nhau." Ta vui mừng không ngớt, Thu Vũ nàng biết rõ lòng ta sau đó. Cổ của ta kèm chút bị Bưu Hãn lao tỉ vặn gãy, lời nói nhảm làm sao nhiều như vậy, muốn chết phải không? Ta cơ múa lên tiểu bạch kỳ, đầu hàng, ô, ta sai rồi, quần lót đều sai rồi, lao tỉ, chúng ta xem trao giải có được hay không. Độc Luyến Thu Vũ lúc này mới đem ta ném qua một bên, ném cho ta một cái vệ sinh nhãn, thôi đi, tiểu hồn đạm, cũng biết chế rêu ta. Tiểu Tĩnh ở một bên ôm bụng cười tái sự tổ ủy hội nằm ở nhân tính hóa suy nghĩ, cho nên cũng không có ở buổi lễ trao giải bên trên làm lỡ quá nhiều thời gian, chỉ là đi qua màn hình lớn đem không tham ngộ thêm buổi lễ trao giải ngoạn gia thưởng cho công bố một cái, biểu thị sẽ ở tuyến phát bọn họ thưởng cho trong đó. Mỗi cái tiểu tổ một tên sau cùng thưởng cho là mỗi cá nhân tiền mặt 5.000 đô la Mỹ, mỗi người đẳng cấp để thăng một cấp, không có trang bị phương diện thưởng cho mỗi cái tiểu tổ tên thứ 3 thì là mỗi người tiền mặt thưởng cho 1.000.000 USD, đẳng cấp để thăng một cấp, đồng dạng không có trang bị thưởng cho sau đó đệ 13-16 danh. Mỗi người thưởng cho 2.000.000 USD, đẳng cấp để thăng một cấp, cũng thu được hệ thống tưởng thưởng lập tức đồ trang sức nhất kiện. Đồ trang sức phẩm cấp vì tiền cấp không muốn coi thường tiền cấp, nếu như là tiền cấp đồ phòng ngự cùng vũ khí, đối với cao ngoạn mà nói có thể bỏ như giày rách, mà đối với lúc đầu sản lượng liền cực thấp đồ trang sức mà nói, mặc dù là tiền cấp, nếu như thuộc tính nhu căn, đó cũng là thứ tốt, cũng tỉ như cho tới nay lưu hành thuộc tính, hấp huyết, bạo kích, kỹ năng công. Kích độ thuộc tính đồ trang sức trên thị trường nhưng là giá trên trời. Mấy ngày hôm trước U Mê Trần Thế đánh ra nhất kiện bỏ thêm 3 cái hấp huyết thuộc tính nhẫn, cuối cùng bị trong đoàn đội một cái công tử bột tìm 5 triệu nhân dân tệ thu mua, cho nên nói, thần khí dễ có, tốt đồ trang sức rất khó được, còn như 912 danh, thưởng cho thêm hậu đãi, mỗi người phần thưởng 3.000.000 USD, đẳng cấp để thăng một cấp, quân công tích phân 50.000, danh vọng 50.000, mặt khác sẽ được hệ thống ngẫu nhiên đưa tặng linh. Hôn chiến khí đồ trang sức nhất kiện hiện tại đang ở tràng địa thượng lãnh thưởng 58 danh thì là hạnh phúc, mỗi người 50.000 mỹ kim tiền mặt thưởng cho đầy đủ ở Thiên Tân Thị làm chút mua bán nhỏ, hoặc là ở xa xôi một chút tuyến hai thành thị mua lấy một bộ căn phòng lớn mà ở giả thuyết thưởng cho phương diện, mỗi người đẳng cấp để thăng một cấp, quân công tích phân 10.000 phần, danh vọng 10.000, cũng ở đây đi qua tự hành dung phần thưởng phương thức rút ra nhất kiện linh hồn chiến khí đồ trang. Sức tốt là tốt rồi, ở tại cái này tự hành rút ra bên trên dung tưởng trên phi cơ nói rõ rất rõ ràng, cái này 4 người có thể tuyển trạch mình muốn đồ trang sức loại khác, cho nên vô cùng có khả năng lấy mẫu ngẫu nhiên phù hợp chính mình tâm ý đồ trang sức. Huyết diệt bạn học đồ trang sức đã rất tốt, cho nên mạo hiểm phiêu lưu rút nhất kiện linh hồn chiến khí pháp hệ hạng liên, kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người, cái này pháp hệ hạng liên thêm 4 cái chỉ rũ số lượng thuộc tính, hắn hỉ tư tư. Tuyên bố đem cái này đồ trang sức cho mình nữ bằng hữu Tần Di, còn như sông cạn đá mòn cũng không có thay mình quất, mà là cho mình ca ca Thiên Nhai dắt tay rút nhất kiện vật lý nhẫn. Kết quả cũng như nàng mong muốn, chiếc nhẫn này thêm 2 cái hấp huyết 11% cùng 2 cái bạo kích thuộc tính, cũng là Thiên Nhai dắt tay hiện nay nhất nhu cầu, còn như Tiểu Tĩnh. Nàng là ở ánh mắt của ta ngưng mắt nhìn dưới, bất đắc dĩ rút lấy nhất kiện vật lý mũ giáp, kết quả mũ giáp kia thật sự chính là của nàng. Dành riêng mũ giáp, thêm đánh xỉu kháng tính cùng 3 cái ma phòng thuộc tính còn như Phỉ Nhi, nàng cũng tương đối may mắn, rút được một cái rất tốt né tránh đai lưng. Những thứ này, hoàn toàn đều là tuần hoàn nguyên tắc của ta, nếu muốn chiếu cấu người khác, chính mình đầu tiên là được cường hãn, sau đó, 2 cái tên thứ 3, Độc Luyến Thu Vũ cùng Nước Ngập Lạc Thiên dắt tay lên đài lãnh thưởng, trong lúc nhất thời, chiến tranh nữ thần cùng mỹ nữ triệu hoán sư thân ảnh diễm sợ 4 tòa, tuy là các nàng ở bán kết bại bởi ta và Tiểu Lạc Tiêu, nhưng là các nàng ở trong tranh tài lộ ra kỹ năng chiến thuật đã hoàn toàn đạt tới quán quân cấp tiêu chuẩn, không thẹn chính mình hiện nay chỉ vào danh hiệu 2 người lấy được thưởng cho là 10 đô la Mỹ vạn đô la, đây đối với hùng hồn chủ nhân ra mà nói căn bản không gọi tiền. Sau đó, 2 người bọn họ mỗi người thu được đẳng cấp đề thăng 2 cấp, quân công tích phân 20.000, danh vọng 20.000 thưởng cho, đồng thời còn có một lần rút ra thần khí tư cách, hơn nữa, có thể tùy chọn thần khí loại hình cho nên, hai cái mỹ nữ hai mắt đều sáng lên, không chút do dự tuyển đồ trang sức. Ta cũng không tiếp tục cần giải thích đồ trang sức tầm quan trọng, ở một thân thần khí đồ phòng ngự ra thân dưới tình huống, hành động này thực sự là quá sáng suốt. Độc Luyến Thu Vũ đầu tiên đi lên du tờ thừa NG, nàng lựa chọn rút ra Hạng Liên, dù sao, hắn hiện tại chỉ thiếu một cái cao cấp dây chuyền làm Độc Luyến Thu Vũ kéo xuống trục quay thời điểm, dung tưởng trên phi cơ quang. Mang chấp thước, số liệu tung bay, các loại sáng chói Hạng Liên như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại trước mặt của chúng ta chạy hết một cái đủ, hồi lâu sau mới chậm rãi ngừng lại, như ngừng lại một chuôi hiếm ám kim sắc Hạng Liên bên trên. Dây chuyền này phi thường chắc chắn, ám sắc vòng trang sức bên trên che đậy hừng hực hỏa quang, nhìn qua cũng biết là Độc Luyến Thu Vũ chuyên dụng Hạng Liên đương trúc tính mở ra trong nháy mắt, trong lúc nhất thời, toàn trường náo động, cái kia thuộc tính. Không nhìn thì thôi, sau khi xem để cho ta trong mắt đều nhanh kinh bạo hồn hỏa dây chuyền phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở. Vật lý công kích lực 7.500 không tỷ số trúng mục tiêu 100% phụ gia điểm số, lực lượng 5.000 mẫn tiệp 5.000 thể chất 5.000 thêm vào thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 30% tỷ lệ bạo kích 15% tỷ lệ bạo kích 15%, kỹ năng công kích độ 30% để thăng hỏa hệ kỹ năng 40% nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu linh. Hôn đặc tính, hồn hỏa huyễn diệt khúc, lấy cường đại vật lý công kích lực thôi hóa một lần hỏa thuộc tính công kích. Đối với lấy tự thân làm bán kính, 50m bên trong toàn bộ địch nhân tạo thành một lần hủy diệt tính đả kích phóng thích thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ trang bị giới thiệu, hồn hỏa Hạng Liên, vô tận hỏa ngục có ích rừng rực thiêu đốt 1000 năm hải cốt sở chế tạo Hạng Liên, bởi bị chủ thần xua tan Hạng Liên trong hoàn khí, cho nên cái kia nóng bỏng hỏa nguyên. Tố lực lượng bị hoàn chỉnh bảo tồn trong đó nó có thể cho đeo giả mang đến lực lượng vô tận. Khiến cho trở thành xuất sắc khống chế hỏa giả trang bị yêu cầu, danh vọng 11 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 1.350 vạn điểm ở trên thanh chiến vương giả ta y khu Á Châu ngoại vi mùa bóng quân thường cho, trang bị phía sau không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống viết lên nơi đây, vốn nắn ta lúc trước trường tiết một sai lầm, đó chính là nước ngập lạc thiên mở mở tinh hồn dây truyền bị ta. Cường hóa trên thực tế ở nơi này vốn thiết định chung đề cập quá. Hạng Liên không cách nào được cường hóa đáng xấu hổ là, cường hóa phía sau ta còn đưa nó đại đặc biệt một cái lần ở chỗ này, Tuyết Bích đối với hết thảy thân môn nói một tiếng xin lỗi gần nhất từ Vu Nhạc phụ bệnh nặng, cho nên tâm tình vẫn không quá ổn định, viết thời điểm khó tránh khỏi phân tâm, xuất hiện một ít không nên xuất hiện sai lầm hy vọng mọi người có thể lượng giải rất khó tưởng tượng, chỉ là thông thường thần khí. Hạng Liên cũng đã đạt tới như vậy kinh vì thiên nhân thuộc tính. Mặc dù không cách nào cùng ta có 102 thần khí phong linh chi thể so sánh với, nhưng cũng vẫn có thể xem là nhất kiện cực phẩm cho nên, Độc Luyến Thu Vũ đang nhìn chăm chú ta thời điểm, ánh mắt mới có thể như vậy sắc bén, sợ đến ta tóc gáy đều dựng lên bất quá, dưới so sánh, nước ngập lạc thiên cũng không kém chút nào, theo nàng ngón tay ngọc vung lên, dung tưởng trên phi cơ lại là một hồi điên cuồng xoay tròn, rất nhanh. Đỉnh đầu nạm màu lam đậm bảo thạch vương miện xuất hiện ở trước mặt của chúng ta tội chuộc chi quan phẩm cấp, địa thần cấp trang bị loại hình, ma pháp đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 250 thuộc tính cơ sở, lượng máu 30000 lực phòng ngự vật lý 150000 phụ gia điểm số, trí lực 11000 mẫn tiệp 7000 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 80000 lực phòng ngự vật lý 80000 di động độ 3m giây di động độ 3m giây mê mội kháng tính để thăng 65% linh hồn đặc tính. Vô lực chi. Chuộc, ở đơn thể đối địch mục tiêu rơi vào duy trì liên tục mất máu mặt trái lúc có thể gây ra một lần kinh người công kích, lấy hung bạo công kích làm nổ đối phương miệng vết thương, khiến cho rơi vào mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 20% lượng máu mặt trái trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây ngâm sướng thời gian, 1.5 giây thời gian cột đồ, 30 phút trang bị giới thiệu, áp dụng minh vực chấn hồn tháp trung mắc phải 10 thế tội nghiệt ác quỷ sọ cùng minh vực lam bảo thạch hợp. Thành phía sau kết quả, trong đó ưu hoán khí độ bị hỏa thần vẹn nã đốt sạch, đem tội chuộc lực bảo tồn trong đó có người nói có thể cho người sử dụng trở thành ly nổi xạ trên đại lục tài quyết giả trang bị yêu cầu, danh vọng 11 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 1.350 vạn điểm ở trên thanh chiến vương giả ta y khu Á Châu ngoại vi mùa bóng quân thường cho, trang bị phía sau không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống không hề nghi ngờ, đây cũng là nhất kiện vật đáng giá đồ trang sức. Thêm vào thuộc tính đã quá biến thái, chẳng những tăng lên nước ngập lạc thiên nhất nhu cầu vật phòng thuộc tính, nhưng lại tăng thêm 65% khiêng ngất hiệu quả, là tăng lên 6 mét giây di động độ. Sau này nước ngập lạc thiên đoán chừng chắc là toàn bộ lì nổi xa đại lục chạy nhanh nhất pháp hệ chức nghiệp hơn nữa. Ngưu nhất gốc ở nơi này linh hồn đặc tính bên trên vô lực cứu rỗi nước ngập lạc thiên sở hữu lửa thiêu kỹ năng, có thể cho mục tiêu duy trì liên tục mất máu, lửa thiêu cộng thêm sau đó. Cho như thế một cái, đây chính là phải ra khỏi nhân mạng, đừng nói là một dạng người chơi, coi như là trang bị nghịch thiên người chơi cũng chịu không nổi đương nhiên. Đừng hy vọng loại kỹ năng này có thể đủ tới đánh buột, bởi vì càng là đến cuối cùng cao giai buột, đối với cái này chủng kỹ năng kháng tính lại càng cao, muốn thành công trúng mục tiêu độ khó giống như với trúng phúc màu giải thưởng lớn hơn nữa. Như vậy như gốc kỹ năng có một trọng đại khuyết điểm, đó chính là CD thời gian quá dài bất quá, chẳng có sáng đục tròn khuyết, nếu như dây chuyền này CD thời gian ngắn kinh người. Đoán chừng thủy tinh công ty sẽ bị vô số chính nghĩa người chơi khiếu nại hai cái mỹ nữ hài lòng kết quả. Sau đó, đến phiên tiểu lạc tiêu lên sân khấu, ít mở đáng tiểu hồ ly tinh sẽ được dạng gì hậu đái thưởng cho đâu mời xem dưới tập.